Khó chơi ngư xương, chương 78, đi nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thủy Lan cùng nàng đối diện. Phòng khách yên tĩnh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mau mau ngồi bên cạnh Lục Trầm Thu. Cọ đầu bảo Lục Trầm Thu sờ nó. Lòng bàn tay Lục Trầm Thu đều là lông của Mau Mau. Ngứa đến lợi hại, nàng đưa tay xoa nhẹ Mau Mau một phen. Rời đi tầm mắt. Cúi đầu cùng Mau Mau nói chuyện. Đừng lộn xộn. Cận Thủy Lan ở bên sofa khác đi tới. Theo tư thế của nàng cũng ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xuống đối diện nàng. Mí mắt của Lục Trầm Thu không nâng lên. Chóp mũi đều là mùi thơm như có như không. Cận Thủy Lan hỏi nàng. Sao không nói với tôi? Lục Trầm Thu rũ mắt xuống. Siết chặt Mau Mau. Nói cái gì? Cận Thủy Lan nói. Không phải nói đem Mau Mau giao cho tôi sao? Không nói với tôi những điều cần lưu ý, Lục Trầm Thu. Người này có phải cố tình hay không? Lúc cô chăm sóc còn cẩn thận hơn mình. Vậy mà bảo nói những điều cần lưu ý, Lục Trầm Thu cắn môi nói. Không có gì cần lưu ý, Cận Thủy Lan gật đầu. Cô hỏi lại, còn tôi thì sao? Lục Trầm Thu dương mắt, trái tim dâng lên ngọt ngào. Nàng hỏi. Có ý gì? Tôi vừa rồi. Cô cố ý dừng lại. Khiến Lục Trầm Thu tức giận liếc cô một cái. Cận Thủy Lan nói. Không hiểu sai chứ. 4. Lục Trầm Thu cúi đầu nói. Em chỉ nghĩ. Chúng ta có thể thử xem. 1. Không có hiểu sai. Chính là động tác quá nhanh. 2. Hóa ra ý của nàng là thử xem. Cận Thủy Lan gật đầu nói. Vậy vẫn không sai. Lục Trầm Thu ra mặt mỏng, chịu không nổi cô cứ đuổi theo hỏi như vậy, mang theo Mau Mau đi sấy tóc. Cận Thủy Lan nhìn bóng lưng tinh tế của nàng biến mất ở cửa, mặt mang theo nụ cười. Cô ngâm mình trong bồn tắm nửa tiếng, nằm trong bồn tắm nhìn thấy vừa được thêm vào một nhóm nhỏ. Tiểu Ngư, người nào vậy? Cư nhiên phát liên kết virus, thật độc ác, Hoa Lạc, đúng vậy. Vừa nghĩ đến nếu máy tính của tôi bị trúng virus, tôi sợ là sẽ xuất huyết não mất. Kỳ Tử Bạc, không biết máy tính của Thu Thu đã ổn chưa? Cận Thủy Lan, ổn rồi. Kỳ Tử Bạc, Bạch Miêu, xuất hiện khi nào vậy? Cận Thủy Lan, vẫn luôn ở đây. Cô nói xong đập 5 cái bao lì xì 200 trong nhóm. Tiểu Ngư và Hoa Lạc đầu tiên là dấu chấm hỏi. Sau đó cảm ơn lão bản. Bọn họ còn tác Lục Trầm Thu tới đoạt. Lục Trầm Thu buông máy sấy, nhìn thấy trong nhóm phát bao lì xì, tiện tay bấm vào, đoạt 88 cái. Tiểu Ngư, ai vận khí tốt như Thu Thu, người cuối cùng đến lại là vua may mắn. Hoa Lạc, bỏ tiền tiêu tai, vận may vào đầu. Thu Thu hiện tại thuộc về bỏ tiền tiêu tai, về sau chính là vận may vào đầu. Lúc này Lục Trầm Thu mới nhìn thấy Cận Thủy Lan ở trong nhóm phát nhiều bao lì xì như vậy. Nàng hỏi, sao lại phát nhiều như vậy? Cận Thủy Lan, hôm nay cao hứng. Lục Trầm Thu, nàng nghẹn họng. Kỳ Tử Bạc phát, chuyện gì cao hứng? Nói ra cho chúng ta cùng cao hứng đi. Bạch Miêu, chuyện gì cao hứng? Nói ra cho chúng ta cùng cao hứng đi. Gương mặt trắng nõn của Lục Trầm Thu bắt đầu nổi lên nhiệt khí. Nàng cắn môi buông điện thoại xuống, cũng không còn tâm tư sấy tóc nữa. Cận Thủy Lan từ phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy cửa phòng Lục Trầm Thu đóng lại. Cô đi tới gõ cửa. Lục Trầm Thu giật mình quay đầu trông cửa. Cận Thủy Lan nói, Thu Thu, Mau Mau ở trong phòng em sao? Mau Mau nghe thấy tên mình vui vẻ chạy đến cửa. Lục Trầm Thu nói, ở đây. Cận Thủy Lan nói, để nó đến phòng tôi được không? Cho nó thích nghi trước. Lục Trầm Thu phản bác không được, đành phải mở cửa. Lúc Mau Mau ra ngoài còn ngượng ngùng cự tuyệt một chút, Cận Thủy Lan liền móc ra đồ ăn vặt. Mau Mau thích thú vui vẻ vẫy đuôi. Lục Trầm Thu nhìn bộ dạng CS ân chó này của nó thì muốn cười. Cận Thủy Lan nói, em vào ngủ đi, chúc ngủ ngon. Lục Trầm Thu dương mắt nhìn cô. Cận Thủy Lan vừa tắm xong, trên mặt có nhàn nhạt ửng đỏ, áo ngủ mỏng manh có dấu vết bị nước làm ướt, không rõ ràng, có một số góc áo dán lên người, làm nổi bật dáng người thon thả. Lục Trầm Thu đột nhiên nghĩ đến vòng eo tinh tế cùng bụng nhỏ bằng phẳng vô tình nhìn thấy hôm đó. Nàng rời đi tầm mắt nói. Ngủ ngon. Cận Thủy Lan đem Mau Mau vào phòng. Mau Mau cùng cô đã một thời gian dài không gặp. Cũng rất tưởng niệm. Nó liếm mờ u bàn tay cô. Cận Thủy Lan vừa trở lại phòng liền nhận được tin nhắn của Lục Trầm Thu. Vừa rồi quên hỏi chị. Sáng mai mấy giờ đi? Mấy ngày nay Cận Thủy Lan phải đến công ty. Lục Trầm Thu cũng biết. Nhưng không biết mấy giờ. Cô một tay bấm điện thoại. 7 giờ. Tôi trực tiếp đến công ty. Lục Trầm Thu. Em biết rồi. Cận Thủy Lan buông điện thoại xuống. Cùng Mau Mau chơi một hồi. Cho nó ăn hai món ăn vặt mới cùng nhau ngủ. Căn phòng yên tĩnh. 7 giờ trời cũng chưa sáng. Cận Thủy Lan đoán Lục Trầm Thu còn chưa thức nên tay chân đều nhẹ nhàng. Cửa vừa mở ra, đèn phòng bếp sáng lên. Mấy ngày nay không phải trời mưa thì chính là tuyết rơi. Thời tiết âm u, 7 giờ sáng cùng buổi tối không khác nhau mấy. Bên ngoài tối đen, chỉ có đèn đường đang sáng. Cận Thủy Lan rửa mặt xong dựa vào cửa phòng bếp. Nhìn Lục Trầm Thu làm bữa sáng. Một chén mì dương xuân. Một cái trứng rán, còn thêm cái bánh bao nhỏ. Cách một khoảng đều có thể ngửi thấy mùi thơm. Lục Trầm Thu xoay người một cái. Nhìn thấy Cận Thủy Lan đứng ở cửa. Tay bưng chén mì của nàng dừng lại. Cúi đầu, thức dậy lúc nào. Cận Thủy Lan đi đến bên cạnh nàng. Tiếp nhận mì sợi đặt ở trên bàn. Sau đó đem bánh bao nhỏ cũng đặt trên bàn. Nói với Lục Trầm Thu. Vừa thức. Cô đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua Lục Trầm Thu hỏi cô buổi sáng mấy giờ đi. Thì ra là chuẩn bị điểm tâm cho cô. 1. Cận Thủy Lan trong lòng ấm áp. Cô xoay người, đột nhiên đưa tay ôm lấy Lục Trầm Thu nói. Chào buổi sáng. Lục Trầm Thu bị cô ôm không kịp đề phòng. Tim đập nhanh vài nhịp. Quanh thân đều là hương vị ấm áp. Nàng chậm rãi ổn định tinh thần. Dương mắt, nhẹ giọng nói. Chào buổi sáng, Cận Thủy Lan còn đang ôm. Lục Trầm Thu hỏi cô, mấy ngày nay chị có phải đều ở chỗ gì không? Cận Thủy Lan nói, tùy thời sẽ mở họp. Ở nhà thuận tiện hơn một chút, phỏng chừng tuần sau kịch bản có thể sửa xong. Lục Trầm Thu nghe cô nói chuyện ở cổ họng, hơi thở phả vào cổ cùng vành tai. Nơi đó tê tê dại dại, nàng theo bản năng đưa tay xoa xoa lỗ tai. Nóng đến lợi hại, Mau Mau nhìn thấy các nàng ôm nhau cũng chen qua tới. Chân trước ghé vào trên người Lục Trầm Thu. Muốn nàng ôm, Lục Trầm Thu bế Mau Mau lên. Hôn đầu nó, quay đầu nhìn Cận Thủy Lan còn chưa bắt đầu ăn. Hơn nữa vẫn luôn nhìn nàng. Lục Trầm Thu hỏi, làm sao vậy? Cận Thủy Lan nói, còn tôi thì sao? 6. Lục Trầm Thu không kịp phản ứng. Vẫn là Mau Mau liếm mờ u bàn tay nàng mới biết được Cận Thủy Lan nói cái gì. Nàng đi tới trước mặt Cận Thủy Lan, ngẩng đầu nhanh chóng hôn lên cái trán của Cận Thủy Lan. Xoay người muốn đi, ngược lại bị Cận Thủy Lan giữ chặt cổ tay. Hơi hơi dùng sức, đặt mông ngồi bên cạnh Cận Thủy Lan. Nàng cúi đầu, giọng nói căng thẳng, làm gì vậy? Cận Thủy Lan bật cười, ăn sáng đi. Lục Trầm Thu chớp mắt, hơi nóng của nước mì phả lên mặt, trên mặt khô nóng đến lợi hại. Nàng cầm đũa bắt đầu ăn mì, dư quang lơ đãng quét đến Cận Thủy Lan, phát hiện Cận Thủy Lan đang tự nhiên nhìn nàng. Lục Trầm Thu bị sặc nước mì, mặt đều đỏ bừng. Cận Thủy Lan vỗ vỗ lưng nàng giúp nàng thuận khí, một chén mì đều có thể ăn đến gà bay chó sủa. Lục Trầm Thu giờ khóc giờ cười. Nàng ăn xong đi vào phòng bếp rửa chén. Cận Thủy Lan sắp đến giờ phải đi. Không kịp nói nhiều với nàng. Lắc lắc điện thoại. Lục Trầm Thu gật đầu. Đưa cô đến cửa thang máy. Cận Thủy Lan vào thang máy. Lục Trầm Thu mới ôm Mau Mau trở về. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp. Nàng nằm trên sofa chơi điện thoại. Lướt Weibo cùng diễn đàn. Lại quay trở về WeChat. Nhìn thấy ghi chú Cận lão sư, nàng xóa đi, ghi chú Cận Thủy Lan, lại xóa đi, ghi chú Thủy Lan, lại xóa đi, ghi chú Lan Lan, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Lục Trầm Thu cũng không biết mình đã xóa mấy lần. Cuối cùng quy củ ghi chú một cái. Bạn gái. Hai. Nhìn hai chữ này. Không hiểu sao lại chọc vào điểm cười của Lục Trầm Thu. Nàng ôm điện thoại nằm trên sofa không nhịn được cười. Mau mau nghe thấy nàng cười liền tiến lên. Bị Lục Trầm Thu một phen kéo vào lòng ngực. Vừa xoa vừa ôm. Mau mau cũng vui vẻ cao hứng. Nàng ở trên sofa làm ầm ĩ một chút liền dẫn mau mau xuống lầu đi dạo. Trở về không có việc gì làm lại ngủ bù một giấc. Ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Một mình ở nhà ăn cơm chính là chắp vá. Nàng dứt khoát gọi đồ ăn giao tới. Trước tiên livestream, fan thấy nàng phát sóng đều quan tâm hỏi chuyện máy tính của nàng bị trúng virus. Hỏi nàng có chuyện gì không? Lục Trầm Thu mỉm cười nói với màn hình. Không có việc gì, Tiểu Ngư cũng bởi vì hội nghị thường niên của người dẫn chương trình phải bổ sung thời gian. Hai người đều livestream sớm, dứt khoát muốn chơi mấy ván. Fan ầm ĩ kêu lên, tôi muốn xem Cận Lão Sư đến. Cận Lão Sư có đến không? Cận Lão Sư có tới hay không? Tôi muốn gặp CP ăn ý trong truyền thuyết. Lục Trầm Thu nhìn bình luận mỉm cười. Gần đây cô ấy tương đối bận rộn. Khả năng. Còn chưa nói xong, đã thấy Tiểu Ngư kéo Hoa Lạc, Bạch Miêu, còn có Cận Thủy Lan tiến vào. Chân dung ở góc dưới bên phải màn hình nhấp nháy. Nàng click mở, là Cận Thủy Lan. Chơi game sao? Lục Trầm Thu, sao chị lại ở đây? Chị không phải nói là sẽ sửa kịch bản sao? Cận Thủy Lan, vừa ăn cơm xong đang nghỉ ngơi. Tiểu Ngư kéo tôi tới. Em không nghỉ chưa sao? Lục Trầm Thu, không có, hôm qua kết thúc livestream sớm, nên hôm nay em bổ sung thêm thời lượng. Cận Thủy Lan, thật chuyên nghiệp, thưởng cho em một đóa hoa hồng nhỏ. Rõ ràng chính là đối thoại bình thường. Lục Trầm Thu lại ngọt đến tâm khảm. Nàng nhấp môi cười. Một, bình luận quét một mảnh. Lão bà, em đang nói chuyện với ai vậy? Lão bà Thu Thu sao em lại cười ngọt ngào như vậy? Thu Thu, chuyện gì cao hứng như vậy? Lục Trầm Thu hắng giọng, thần sắc đoan chính, nghe Tiểu Ngư nói, xếp đội rồi, Hoa Lạc mở mic, đồ ăn vừa đến, để tôi chọn trước đi. Tôi lấy phụ trợ, Tiểu Ngư là đường dưới, Bạch Miêu thích đường trên. Lục Trầm Thu đành phải chơi pháp sư, mở đầu Cận Thủy Lan nói, đi theo tôi, Lục Trầm Thu theo bản năng đi bên cạnh Cận Thủy Lan. Cùng cô vào rừng, ngồi xổm bên cạnh bùa xanh, chờ đổi mới, một pháp sư, một phụ trợ, một sát thủ, ba tướng đều đứng cùng một chỗ. Cận Thủy Lan kêu, Thu Thu, một, còn chưa nói gì, Hoa Lạc đã cười ha hả, Thu Thu cậu đi nhầm đường rồi, không phải pháp sư sao, cậu nên đến đường giữa để đánh quái. Lục Trầm Thu chớp mắt, nhất thời phản ứng lại. Nàng cư nhiên lại phạm phải loại sai lầm cơ bản này. Lục Trầm Thu mặt đỏ lên, nhanh chóng nói, xin lỗi, tôi theo thói quen. Những người khác cười lớn vỗ cái bàn. Cận Thủy Lan trấn an nàng, không sao đâu. Cô nói xong nhẹ nhàng cười một tiếng. Âm thanh xuyên qua điện thoại truyền đến lỗ tai. Lục Trầm Thu nắm chặt điện thoại, mặt so với vừa rồi càng nóng hơn. Ngay cả cần cổ trắng nõn cũng hồng thấu. Hoa Lạc, Thu Thu cậu đi lầm đường rồi. Cận Thủy Lan, cô không cảm thấy là cô đi nhầm sao? Một, Hoa Lạc, cách chương.